Xuân đề Tây Tây ngải ông. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh liên tục tìm kiếm vài ngày, đừng nói đến mèo, nàng thậm chí không tìm thấy một sợi lông mèo nào, dù lòng nàng không đành, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ, âm thầm cầu nguyện cho cà rốt không sao. Có lẽ đã được người tốt nào đó nhận nuôi, cuộc sống lại trở về bình lặng như giếng cổ không sóng. Oanh oanh không có gì giải trí, liền lấy vải lụa ra, dựa vào việc thêu khăn tay để giết thời gian. Dù sao ba bữa cũng no, nàng, một nữ tử tương đương với quá phủ, có lẽ sẽ sống như vậy trong vài chục năm tới. Oanh oanh không có nhiều tham vọng, trước kia ở Hoa Nguyệt lâu, nàng chỉ mong có người giúp mình chuộc thân, không cần phải làm kỹ nữ nữa. Và bây giờ cũng coi như nguyện vọng đã thành, những thứ khác, dù là bị sa thải hay sống một đời yên bình trong Từ gia, nàng đều chấp nhận. Nhưng oanh oanh đã quên, trong Từ gia này, vẫn còn một nhị thiếu gia đang rình rập. Từ Lễ Phong có thể để nàng yên bình sống qua ngày sao? Rõ ràng là không. Hôm nay, đại phu nhân mời mười mấy tiểu thư quý tộc đến nhà để ngắm hoa. Tất cả đều là nữ tử độ tuổi đôi mươi, đang trong độ tuổi kết hôn. Mục đích chính là việc Từ Lễ Khanh đã đồng ý hôm đó, là xem mắt. Đại phu nhân không thể làm quá rõ ràng, liền để tất cả phụ nữ trong nhà đều đi theo. Sau đó tìm cớ gọi hai nhị thiếu gia ra mặt. Từ Lễ Phong không thiếu nữ tử, đại phu nhân làm như vậy rõ ràng là vì ai, có thể đoán được. Hai huynh đệ gặp nhau trong lầu, Từ Lễ Phong không biết là ngưỡng mộ hay chế giễu, đối với Từ Lễ Khanh một cái chắp tay, nói. Đại ca thật sự là phúc khí tốt. Từ Lễ Khanh không chút lệch tầm mắt, đi cùng hắn, nhẹ nhàng đáp. Không bằng ngươi, hừ. Từ Lễ Phong quay đầu đi, ngẫu nhiên, trong đám người, hắn nhìn thấy oanh oanh ăn mặc giản dị. Ngực đầy đặn, eo thon, làn da mềm mại đến nỗi có thể véo ra nước. Nữ tử xinh đẹp như vậy, sinh ra đã là tai họa. Hắn chỉ cần nhìn từ xa, đã cảm thấy hạ bộ nóng ran. Từ Lễ Phong lòng chợt động, kiên nhẫn chờ đợi một lúc, quả nhiên thấy nàng cáo từ với đại phu nhân, một mình rời đi. Hắn theo dõi suốt đường, cuối cùng thành công khi đè nàng xuống trên đá giả sơn. Ban ngày ban mặt, oanh oanh suýt chút nữa đã sợ chết. Nhị thiếu gia là một con sói đói trong dục vọng, có kinh nghiệm từ lần thất bại trước. Lần này hắn không nói một lời vô ích, ôm lấy oanh oanh bắt đầu xé quần áo, vừa bóp eo vừa nắn ngực, quyết tâm hôm nay phải chiếm đoạt nàng. Khốn kiếp, ngay cả di nương của mình cũng dám động đến, ngươi sẽ phải trả giá. Oanh oanh trong cơn giận dữ đã nguyền rủa thậm tệ, nhưng chỉ đổi lấy một câu của nhị thiếu gia. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu, di nương yếu đuối như vậy, nếu có thể chơi một lần, có chết ta cũng cam lòng. Huống chi hắn không cần phải trả bất kỳ giá nào, ngủ qua một lần, sau đó còn có vô số lần khác. Từ Lễ Phong quyết tâm, đánh đá hắn cũng không ích lợi gì, thấy quần áo bị lột từng mảnh, hắn đã chôn đầu vào ngực nàng mà hút mút. Oanh oanh trong lòng tuyệt vọng, biết mình hôm nay khó thoát khỏi ác ma, không nhịn được mà rơi lệ. Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, tại sao lại khó như vậy? Nếu hôm nay thật sự bị ô uế, nàng hít một hơi thật sâu, chưa kịp nghĩ ra cách nào, góc mắt bỗng nhiên thấy có người đứng sau đá giả sơn đối diện, yên lặng không một tiếng động, cũng không biết đã nhìn bao lâu. Là đại thiếu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hai người gặp nhau qua không gian, oanh oanh tinh thần chấn động, không kịp quan tâm đến việc ngực mình đã bị hai nam nhân, một xa một gần, nhìn thấy hết, há miệng muốn kêu cứu. Nhưng đôi môi nàng chỉ động đậy, chưa kịp phát ra tiếng, đại thiếu gia đã quay mặt đi, như thể chẳng thấy gì, bước đi mất. Oanh oanh sững sờ, hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Đúng vậy, đối với đại thiếu gia mà nói, kẻ làm ác này là đệ đệ cùng mẫu tử với hắn, còn nàng, chỉ là một kỹ nữ được Từ lão gia rước về nhà, nặng nhẹ thế nào. Cách chương.